Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, tính áp đảo thắng lợi. Oanh, dị thường lực xuyên thấu, khiến cho Kabaji Munehiro nắm vật tay. Xuất hiện cực đoan bất ổn. Quả bóng này xoay tròn cũng không phải là đơn thuần trên xoáy, cũng hoặc là dưới xoáy, mà là tựa như đạn Razen. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Kabaji Munehiro trong cổ họng phát ra một tiếng nói nhỏ. Sau đó sắc mặt khó coi muốn phát lực, nhưng bóng tennis tựa như quả tạ nặng nề, căn bản là không có cách hữu hiệu đem cầu đánh lại. Rằng co trọn vẹn nửa giây, tại Kabaji Munehiro cực lực trong tiếng hét vang, vợt tennis cuối cùng thoát ly bàn tay của hắn, mà đã mất đi ngăn cản chi vật bóng tennis, vẫn như cũ hướng về phía trước bay lượn, thẳng đến bay ra bên ngoài sân, tựa như một viên đạn, hung hăng đánh vào sân bóng bên ngoài lưới chắn bên trong. Nó chui vào thật nhỏ lưới chắn khe hở, gắt gao khảm vào trong đó. Một chiêu này, chấm ngoặc kép, Sakaki Taro hít vào ngụm khí lạnh, nhịn không được thấp giọng thì thào. Thật mạnh lực xuyên thấu, muốn đánh lại, chỉ sợ cần phải tăng gấp bội man lực mới được. Không cần man lực, sử dụng xảo kính, đầu tiên phải nghĩ biện pháp ngăn chặn cầu xoay tròn. Nhưng loại này xoay tròn, muốn phá hư, là rất khó khăn. Hắn xoay tròn kỹ xảo khống chế lại tiến bộ, là bởi vì khai phát tiêu dạ lĩnh vực sao? Sakaki Taro đáy lòng âm thầm phỏng đoán, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Tại một mảnh sợ hãi thán phục trong ánh mắt, trọng tài âm thanh âm vang lên. Game, tiêu dạ, 5-0, thật mạnh, tính cách đơn thuần Kabaji Munehiro. Giờ phút này không khỏi có trực quan cảm thụ, ta bắt trước hắn vô ngã cảnh giới, nhưng coi như thế, vẫn như cũ chỉ có thể bị động. Nội tâm nặng nề nghĩ đến, Kabaji Munehiro không nói một lời đi đến cùng tuyến. Thứ 6 cục, hắn phát bóng cục, mà đối trận, tiêu dạ thử huy vũ mấy lần vợt tennis, sau đó hiểu rõ gật đầu. Một chiêu này so trong dự đoán còn khó sử dụng, có điểm giống vòi rồng đập bóng. Với lại đối thủ cổ tay gánh vác cũng không nhỏ. Tại mộng ảo sân bóng bên trong, tiêu dạ dùng một chiêu này phá giải qua Tezuka Kunimitsu Tezuka lĩnh vực. Bởi vì không có thực tế thân thể hạn chế, cho nên dùng rất nhẹ nhàng. Nhưng trong hiện thực lấy ra, cảm giác đối thủ cổ tay gánh vác không nhỏ, xem ra còn cần cải tiến. Tóm lại, trước hết gọi nó Rasengan Bo, tùy tiện cho chiêu số của mình lấy cái danh tự. Tiêu dạ liền đem tâm thần thả lại đến trong trận đấu, đồng thời mở ra zone cùng vô ngã cảnh giới. Theo lý mà nói, hắn thể lực tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng trên thực tế cũng không có lớn như vậy. Vô ngã cảnh giới tiết ra ngoài khí kình, bị cực hạn áp xúc, tựa như một tầng màng mỏng bao trùm tại quanh thân. Tất cả khí kình ở vào một loại an tĩnh trạng thái, tại thời khắc tất yếu mới lại đột nhiên bộc phát. Cái này giảm bớt dư thừa thể lực tiêu hao, mà zone trạng thái, hắn sẽ giảm bớt hết thảy dư thừa động tác. Điều này sẽ đưa đến, tại loại này điệp ra trạng thái dưới, động tác của hắn rất sạch sẽ, có được zone tốc độ cùng lực phản ứng, vừa có vô ngã cảnh giới cầu cảm giác cùng kỹ thuật. Hô, chấm ngoặc kép. Nhẹ xả giận, tiêu dạ để tự mình càng thêm chìm vào đáy hồ. Ý thức càng phát ra tập trung, ngoại giới phảng phất biến thành bối cảnh, duy chỉ có sân bóng, bóng tennis cùng đối thủ, tại hắn giác quan phía dưới. Lúc này, Kabaji Munehiro rốt cục phát bóng, bắt trước từ tiêu dạ flat, cầu tựa như một chùm điện quang, lóe lên một nhấp nháy ở giữa, đã rơi vào phát bóng khu. Ta đánh loại này cầu là vì để ngươi thói quen nhanh tiết tấu. Ngươi bắt trước cái này làm cái gì? Nhẹ giọng trách móc là một câu. Tiêu dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, một bước phóng ra. Trong nháy mắt tăng tốc. Lập tức đi tới rơi cầu điểm. Tựa như một chùm tia chớp màu đen. Nhanh làm cho người khác cảm thấy hoa mắt. Mà giảm xuống tốc độ đồng thời. Nhận banh động tác đã hoàn thành. Liền ngay cả Kabaji Munehiro nhãn lực đều thấy không rõ Tiêu Dạ cụ thể về cầu tư thế. Chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là gọn gàng, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Thân thể duy trì vọt tới trước quán quân, lợi dụng phần này quán tính. Tiêu Dạ tại vung đập trong nháy mắt, quanh thân vô cùng an tĩnh khí kình, lập tức hội tụ đến cổ tay phải. Sau đó từ phía dưới, hướng về cạnh ngoài kéo đập, thật giống như hoành vẽ lên nửa cái vòng. Không nên nói, liền tựa như Tsubame Gaeshi đánh cầu tư thế, biến vị ngang, Rasengan Bo, phanh, một tiếng nổ đùng, đơn giản flat lập tức bị hung hăng đánh trở về. Không chỉ có như thế, mãnh liệt ra dần kình, khiến cho quả bóng này có lực xuyên thấu đồng thời, kéo theo quanh mình không khí lưu động. Tại trọng tài thị giác đến xem, cái này phảng phất liền là một đạo vòi rồng. Trên không trung đi ra một đạo duyên dáng cung tiến quỹ tích, thẳng tắp hướng về đối trận đáy tuyến. Lại là vừa rồi một chiêu kia. Gặp đây, Kabaji Munehiro biến sắc, không có chút gì do dự. Hắn lựa chọn chặn đánh, cầu sẽ rơi vào đáy tuyến. Các loại cầu sau khi hạ xuống lại đánh trả, có lẽ thoải mái hơn một điểm. Nhưng Kabaji Munehiro không dám đánh cược, bởi vì quả bóng này đàn hồi góc độ, có trời mới biết sẽ hướng bên nào. Có lẽ là chính diện, cũng có thể là bên trái, phía bên phải. Ân, Tiêu Dạ nhíu mày, nội tâm thầm nghĩ, trực giác phán đoán sao? Ngược lại là anh minh phán đoán. Ý nghĩ của hắn vừa mới sinh ra, Kabaji Munehiro liền phát ra hét lớn một tiếng. Sau đó hai tay cầm đập, hung hăng chặn lại như gió lốc đánh tới bóng tennis. Nhưng mà, tiếp xúc nháy mắt, Kabaji Munehiro sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn căn bản bắt không được vợt tennis. Mãnh liệt ra dần kéo theo vợt tennis, cơ hồ lập tức liền để hắn cái vợt tuột tay. Ngay sau đó, vợt tennis trên không trung bay múa, mà bóng tennis thì thẳng tắp đập nện tại đáy tuyến phía trên. Sau đó bất quy tắc ra bên ngoài giới búng ra. Oanh, cầu lại một lần nữa khảm vào bên ngoài sân lưới chắn phía trên. Cả kinh ngoại bộ người xem liên tiếp lui về phía sau, sợ cầu xuyên thấu lưới sắt. 4, 3, 15, 0. Trọng tài há to miệng, nửa ngày mới ấy ấy nói. Thật mạnh, Kabaji căn bản là bị đè ép hắn, không có quá lớn sức phản kháng. Về sau tranh tài, để hắn dần dần trở nên ngốc trệ. Chỉ là chất phác phụ trách báo ra so điểm. 30, 0, 40, 0. Game, Tiêu Dạ, 6, 0. Tranh tài kết thúc, bên thắng, Tiêu Dạ. Trong chốc lát, toàn trường vang lên một trận sợ hãi thán phục. Tính áp đảo lực lượng, căn bản vốn không giảng đạo lý cường đại, Kabaji Munehiro bắt chước năng lực, tại Tiêu Dạ trước mặt liền cùng tiểu hài tử bi bô tập nói, tựa như không đáng giá nhắc tới. Ta có phải hay không một lần nữa suy tính một chút, để hắn đi đánh đôi. Quá phung phí của trời. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Sakaki Taro ngưng trọng nghĩ đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.